tốt nhất con rể, chương 2137, Ly Thủy Ngư. Góc truyện audio.com, Lâm Vũ mở to hai mắt nhìn, ở bộ này sắp chết trôi lên cẩn thận liếc mấy cái, trong tim một thời gian kinh ngạc không thôi, hắn phát hiện, từ cỗ này sắp chết trôi xuyên cùng hình thể hình dáng đến xem, giống như cũng không là cung trạch thi thiệt kinh ngạc hơn, Lâm Vũ vội vàng bơi tới cỗ thi thể này bên cạnh, đem cỗ thi thể này tách ra sang xem liếc mắt tiếp theo sắc mặt lần nữa đột nhiên biến đổi chỉ gặp cỗ này sắp chết trôi khuôn mặt nhìn 10 phần lạ lẫm, căn bản không phải cung trạch. Lâm Vũ cẩn thận chu đáo tường tận xem xét cái này người khuôn mặt có thể xác định từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này. Lâm Vũ nội tâm một thời gian kinh hãi không thôi, sắc mặt biến đổi không ngừng, đại não một thời gian có chút chỗ trống, không rõ cái này người là từ chỗ nào xông tới, hơn nữa vì sao lại sẽ ở hồ chứa nước bên trong xuất hiện. Không phải là lúc trước tiếp theo xe hàng rơi vào hồ chứa nước cái kia tài xế. Thế nhưng là xe hàng là rơi đập lớn một bên khác a, hơn nữa từ người này dung mạo nhìn lại cùng cái kia tài xế hoàn toàn khác biệt. Ngay tại Lâm Vũ nội tâm rất là kinh ngạc thời khắc, hắn dưới nước hai chân đột nhiên siết chặt lần nữa bị bốn cái đại thủ một trái một phải kéo lại hai chân. Bất quá cái này bốn cái đại thủ níu lại hắn sau đó cũng không có phát lực chỉ là gắt gao bóp chặt hắn hai chân, không cho hắn động đậy. Lâm Vũ đột nhiên kinh hãi, vội vàng hướng phía dưới nước nhìn lại thế nhưng tối như mực dưới mặt nước không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Hắn cắn răng một cái, song trường đột nhiên tụ lực tay phải cao cao giơ lên, làm ra vẻ muốn hung hăng hướng phía dưới nước đập tới. Nhưng ngay tại hắn giơ tay lên khoảng cách không trung đột nhiên truyền đến một trận bén nhọn tiếng vang, sau đó một đầu màu đen xiềng xích như thiểm điện cuốn tới, bỗng nhiên cây roi nện ở tay phải hắn trên cánh tay, lập tức chuyển vài vòng, chặt chẽ bàn buộc lại cánh tay hắn. Lâm Vũ trong tim run lên, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp nơi xa trên mặt nước chẳng biết lúc nào vậy mà toát ra nửa cái bóng người. Lúc này xiềng xích một đầu khác liền chặt chẽ nắm ở bóng người này trong tay, gặp một kích thành công, bóng người này bỗng nhiên dùng sức kéo một cái, Lâm Vũ cánh tay phải lập tức không tự chủ được duỗi thẳng, đồng thời thân thể cũng tiếp theo hướng phía trước vọt tới. Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, tay trái cấp tốc hướng phía cánh tay phải lên xiềng xích chộp tới, làm ra vẻ muốn đem xiềng xích kéo xuống tới, thế nhưng hắn vừa giơ tay lên, lại một đầu xiềng xích từ mặt khác một bên phá không mà tới thẳng quăng về phía hắn tay trái cánh tay. Lần này Lâm Vũ đã có phòng bị tại nghe xiềng xích vứt tới nháy mắt, hắn tay trái lập tức cấp tốc tới phía ngoài tìm tòi một chảo, bắt lại lăng không vứt tới xiềng xích, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bên trái mấy mét thu nhập thêm trên mặt cũng trồi lên nửa cái bóng người, đồng dạng gắt gao dắt lấy hắn trong tay xiềng xích. Các ngươi là ai? Lâm Vũ trên mặt cơ bắp nhảy mấy cách nghiêm nghị quát. Từ nơi nào xuất hiện? Vừa nói, hai tay của hắn lật một cái, gắt gao bắt lấy hai đầu xiềng xích, làm ra vẻ muốn hướng trước thân túm, bất quá dưới nước nắm lấy hắn hai chân cái kia bốn cái đại thủ đột nhiên dùng sức hướng xuống kéo một cái, trực tiếp đem hắn kéo vào nước. Ùng ục cục, góc truyện audio.com, Lâm Vũ vội vàng không kịp chuẩn bị bị kéo xuống tới, có chút chuẩn bị không đủ trong miệng lập tức rót vào một miệng lớn nước, hắn toàn thân trên dưới lập tức xuyên vào lạnh như băng trong nước. Hắn dùng sức đạp đạp vài cái hai chân, muốn đem trên đùi tay đạp ra thế nhưng ở trong nước loại này đạp đạp đưa đến tác dụng 10 phần có hạn, bắt hắn lại hai chân bốn cái đại thủ lại phân ngoài có lực từ đầu đến cuối chưa hề tí nào buông lỏng. Hơn nữa cái này bốn cái đại thủ còn đang không ngừng mà kéo lấy Lâm Vũ đi xuống dưới, tựa hồ muốn đem Lâm Vũ kéo vào đáy dập thật lớn thủy áp trong nháy mắt mãnh liệt hướng Lâm Vũ toàn thân đè xuống. Lâm Vũ lập tức buông ra tay trái trong tay nắm lấy xiềng xích đưa tay đi xé túm chính mình cánh tay phải lên xiềng xích thế nhưng đầu này xiềng xích bị mặt nước người bên trên chặt chẽ dắt lấy, gắt gao quấn tại cánh tay hắn bên trên tùy ý hắn ra sao dùng sức cũng túm không ra. Hơn nữa hắn cảm giác được chính mình ở trong nước thể lực tiêu hao cực kỳ nhanh, mấy phen dãy dụa sau đó, hắn toàn thân đã bùn rùn bất lực hai chân đồng dạng có chút không ra sức được. Đồng thời, bởi vì hắn cánh tay phải bị trên mặt nước xiềng xích gắt gao lôi kéo, hắn thân thể tự nhiên cũng vô pháp uốn lượn căn bản không có cách nào dùng tay đi xé túm chộp vào hắn trên hai chân tay. Một thời gian, hắn phảng phất rời thủy ngư, không chỗ mượn lực cũng không có chỗ phát lực hơn nữa theo thể nội dưỡng khí rất có tiêu hao, lồng ngực bị đè nén cảm giác cũng càng ngày càng mãnh liệt. Ùng ục cục, ùng ục cục, ùng ục, Lâm Vũ dãy dụa nhiều lần càng ngày càng chậm trong miệng thốt ra bọt khí cũng đồng dạng càng ngày càng chậm. Dắt lấy hắn hai chân bốn cái đại thủ như cũ không có chút nào chậm dần, hay là gắt gao kéo lấy hắn chìm xuống dưới, bất quá tốc độ đã giảm bớt rất nhiều. Hiển nhiên, bọn hắn là muốn tươi sống chết đuối Lâm Vũ. ủng ục tục, Lâm Vũ trong miệng bọt khí càng ngày càng ít, trước mắt dần dần biến thành đen, chỉ cảm thấy mí mắt hết sức nặng nề, mãnh liệt buồn ngủ đánh tới, rốt cuộc không chống đỡ được, nhịn không được chậm rãi nhắm mắt lại, đồng thời hắn thân thể cũng chậm chậm cứng ngắc, cơ hồ đều không thế nào động, hiển nhiên đã xảy ra ngạt thở trạng thái. Thế nhưng kéo hắn xuống nước người hay là không có chút nào buông tay ý tứ. Lại qua mấy phút, Lâm Vũ thân thể đã triệt để không một tiếng động, tung bay ở trong nước không nhúc nhích, rất giống một đầu mất đi sinh mệnh cá chết. Đúng lúc này, hắn trên đùi phải hai bàn tay to mới buông lỏng, ngay sau đó một bóng người từ dưới chân hắn chậm rãi bơi đi lên. Tiên đan cho ngươi độc dược về ta, mên có đầu óc nhân vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định không bắp quá tay. Cách chương.